Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, Tần Kiêu lửa lượt mạng lưới. Các ngươi đều đã chuẩn bị xong, đây cũng quá thần tốc rồi. Bất quá, hiện tại, ngọn nguồn hủy diệt, nhiệt độ vẫn còn, nếu như lại đến một bộ đồng dạng chiến tranh phiến. Sợ rằng sẽ gây nên người xem thị giác mệt nhọc. Bằng không, một tháng tái phát, tại đẹp trai nói ra. Không có việc gì, chúng ta lần này đập chính là chương trình truyền hình thực tế. Ngươi xem một cái, sau đó là một chút mở rộng. Diệp Tiêu Thu nói ra, chương trình truyền hình thực tế. Cái kia xem trước một chút đi. Tại đẹp trai một chút đầu đồng ý, để vượng vượng truyền phát ra. Nửa giờ qua đi, tại đẹp trai hận không thể nhảy dựng lên. Có thể lừa, đây tuyệt đối có thể lừa. Mặc dù bây giờ trên internet xuất hiện không ít chương trình truyền hình thực tế tiết mục, cũng có thám hiểm loại, làm trò chơi loại, khôi hài loại các loại, thậm chí có người trực tiếp săn giết dị thú đấy. Thế nhưng là vô luận là chia cát, tiết mục hiệu quả, hình thức chiến đấu các loại, cũng không sánh nổi lần này bọn hắn quay chụp Tuyệt Địa Cầu Sinh. Dù sao, cái tiết mục này bên trong có rất nhiều không cách nào thay thế nguyên tố. Có cái nào tiết mục có thể mời đến tông sư cảnh đại sư? Có cái nào tiết mục có thể tại hoang dã ở trong đại lượng săn giết dị thú? Thậm chí còn tự mình chứng kiến cùng võ tông quyết đấu. Tuyết Lở xuất hiện chờ chút. Những này đều để người rung động. Tại đẹp trai đã thật lâu không có đi hoang dã. Lần trước chế tác phim để hắn chấn kinh. Cũng có đối hoang dã tình huống e ngại cùng khát vọng biết bên ngoài thế giới tràng cảnh ý nghĩ. Dưới tình huống như vậy, tiết mục này vừa ra, chỉ sợ tiếng vọng sẽ 10 phần to lớn. Với lại, ở thời đại này, chương trình truyền hình thực tế cũng là sẽ thu lệ phí. Chỉ là giá cả rất thấp, một lần quan sát cũng chỉ muốn 2 điểm tín dụng, thế nhưng là không chịu nổi thứ này toàn dân đều có thể quan sát. Không chỉ như thế, chương trình truyền hình thực tế còn có thể cắm truyền bá quảng cáo. Quảng cáo phí tổn nếu như nói tiếp, vậy đơn giản là nghịch thiên giá cả. Ta hiện tại đi thả dẫn đường phiến, đi tìm nhãn hiệu nói quảng cáo giá cả. Tại đẹp trai nói ra. Quảng cáo trước thả Lam Chi tập đoàn y phục tác chiến. Cùng Thiên Dực quân đoàn trưng binh tin tức. Cái khác trước không cần nói. Có lúc, cần treo giá. Lam Hinh nói ra. Tốt tốt tốt. Tại đẹp trai lúc này mới kịp phản ứng. Lam Hinh cũng là một cái khách hàng lớn a. Đám người rất nhanh thương lượng xong. Cùng ngày, tại đẹp trai liền phát ra thêm nhiệt thông cáo. Quỷ tài đạo diễn Tần Vượng ra lại tân tác, nguyên bản nhân mã, mang người đi vào chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Tuyệt Địa Cầu Sinh, chân chính hoang dã săn giết, tàn khốc cạnh tranh, đáng sợ thiên tai ngươi. Hiểu rõ cái thế giới này sao? Video, dẫn đường phiến phát hình đi ra, lấy ra một bộ phận tài liệu, tuyết trắng mênh mang, bò dị thú. Từ không trung giáng xuống binh sĩ, còn có cùng dị thú chém giết tràng cảnh. Cuối cùng 4 chữ lớn hiển hiện, Tuyệt Địa Cầu Sinh, chỉ là không đến 1 phút đồng hồ dẫn đường phiến. Lần nữa để cho người ta cực kỳ chấn động. Sau đó, Tần Kiêu 4 người cũng nhao nhao phát. Phải biết, ngọn nguồn hủy diệt, phát ra về sau, bởi vì Tần Kiêu đầu tư quay chụp. Cho nên đi theo tăng lên một bộ phận phim người xem phấn. Tần Kiêu thông báo đã 10 triệu fan hâm mộ rồi. Biểu diễn lãnh đạo nhân vật Lăng Huy Vũ bởi vì thổ hào nguyên nhân. Càng là rất được hoan nghênh. Fan hâm mộ thậm chí lại vượt qua Tần Kiêu. Tại 11 triệu, Diệp Tiêu Thu làm nhân vật chính. Trong nháy mắt tiêu thăng đến 30 triệu fan hâm mộ. Mặc dù những này fan hâm mộ đại bộ phận đều là trùng điệp đấy, lại không thể phủ định 3 người lực ảnh hưởng. 3 người cùng một chỗ phát, nhiệt độ tăng vọt, mà đông đảo giải trí đưa tin hiện tại Đào Rỗng Tâm Tư đang tìm Tần Kiêu tin tức của bọn họ. Chính là vì cọ nhiệt độ, dưới tình huống như vậy, tuyệt địa cầu sinh, làm sao có thể không lửa. Vào lúc ban đêm không điểm, tại đẹp trai liền đem video cấp cho đến chuyên môn trên lối đi đi. Trong nháy mắt, điểm kích lượng trong nháy mắt đến 5 triệu, thu nhập 10 triệu điểm tín dụng, mỗi một giây đều tại tăng vọt, mà lúc này, đã sớm chờ đợi người xem, đã tiến vào, tuyệt địa cầu sinh, cái này chương trình truyền hình thực tế bên trong, đồng thời còn có thể gửi đi mưa đạn tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, giả lập thành giống nổi lên. Chương trình truyền hình thực tế tiết mục hình tượng cũng triển khai, mênh mông phía dưới núi tuyết, một tòa thành lũy hiện ra tại mọi người thực hiện bên trong. Sắc trời vẫn là đen kịt, nhưng là thành lũy ở trong dày đặc công trình kiến trúc bên trong. Lại lớn bộ phận sáng lên đèn, video nhất chuyển, xuất hiện một cái xuất khí bức người tiểu tử. Đúng vậy, Diệp Tiêu Thu. Một đoạn này bảo là muốn bóp rơi nặng ghi chép màn ảnh. Cuối cùng lại đã trở thành mở màn hình tượng, để cho người ta tất cả đều hiểu ý cười một tiếng. Sau đó, chính là Diệp Tiêu Thu giới thiệu Tần Kiêu cùng Lam Hinh. Vượng Vượng tại hậu kỳ chế tác bên trên, rõ ràng còn phối hợp phụ đề, bí mật bác núi tuyết lạnh, cũng lạnh bất quá chúng ta độc thân cẩu nội tâm. Hình tượng đúng lúc là Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu hai người bởi vì lạnh đến chân tay co cóng. Dáng vẻ, mưa đạn bên trên, vô số người xem bắt đầu ồn ào. Ta liền biết Tần Kiêu sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào tú ân ái đấy. Buông ra nữ hài kia, để cho ta tới, ha ha ha, độc thân cầu quá chân thực rồi. Khán giả đều cười tâu toét. Hình tượng nhất chuyển. Bốn người đã xuất hiện ở trên quảng trường. Với lại lần này xuất hiện, lại là Tần Kiêu bọn người ngày đầu tiên luyện tập quyền pháp hình tượng. Mưa đạn bên trong, lần nữa bạo tạc. A, thấy được, tông sư cảnh quân thể quyền. Phía trước, cao năng dự cảnh. Mời đóng lại mưa đạn bắt đầu lặp đi lặp lại phát ra học tập. Ha ha ha. Ta nhìn thấy vừa rồi cái kia hảo tâm binh ca hấp tấp chạy tới học tập dáng vẻ. Tại khán giả kịch liệt trong màn đạn, quân thể quyền lại chỉ phát hình 5 phút đồng hồ, 1/3 nội dung, nhưng là tại tiết mục ở bên trong, đã rất dài ra, chỉ là suy nghĩ rất nhiều muốn học tập người tự nhiên không cam tâm. Nhưng lại không có cách, bởi vì Tần Kiêu bọn hắn đã lên phi hành khí. Tiến đến hoang dã, sau đó, càng kịch liệt đồ vật tới, Tần Kiêu một người săn giết 600 dị thú, chấn kinh toàn trường, cao năng vụ nổ hạt nhân xuất hiện lần nữa. Trong vòng một phút ta muốn biết võ kỹ này là cái gì? Tần đại sư thế mà mạnh như vậy sao? Nếu như trước đó mọi người vẫn là ôm muốn học tập thái độ quan sát, nhưng là hiện tại, chính diện đối mặt chém giết. Những này người xem lại cảm thấy Tần Kiêu cường hãn, thật sự là quá mạnh mẽ. Không chỉ như thế, về sau Tần Kiêu ngăn cản cái khác đoàn kịch cướp đoạt dị thú. Thủ đoạn cũng rất tàn khốc, hơn nữa còn có võ tông cùng đại võ sư quyết đấu. Chia cắt hình tượng, phóng đại hiệu quả các loại, khiến người ta cảm thấy được một cái đặc sắc vô song mảng lớn. Đây đều là chân thực đấy. Không chỉ như thế, cuối cùng Tần Kiêu một thương kia càng làm cho vô số người kinh diễm, bởi vì phản ứng quá là nhanh, tốc độ quá là nhanh. Mọi người chỉ là nhìn thấy hai người sượt qua người, sau một khắc chính là to lớn bạo tạc cùng đánh bay bông tuyết, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mà theo động tác chậm phát ra, bọn hắn mới biết được trong thời gian thật ngắn, Tần Kiêu rút súng, xạ kích, đánh bay võ tông là cỡ nào để cho người ta rung động. Thậm chí lúc này, khán giả đều quên hô hấp, thẳng đến đi qua hơn 10 giây, bọn hắn mới phản ứng được. À, Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn video. Tần đại sư, van cầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Ta nguyện ý dùng ta 10 năm bất lực để đổi. Công phu lại cao hơn. Một thương quật ngã, không hổ là Tần đại sư. Giờ khắc này, Tần Kiêu thật sự là triệt để lửa lượt mạng lưới. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,